Vĩnh sinh, chương 454, vô cực đại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này hình như xuất hiện đồ vật gì đó, pháp lực thật cường đại, chẳng lẽ là một đôi kim đan nam nữ tu sĩ của vô cực tinh cung đang ngồi khôi phục pháp lực. Đột nhiên cảm thấy mặt đất kịch liệt run rẩy, tựa hồ như có một đầu thái cổ cự thú muốn chui ra khỏi lòng đất, khí tức khủng bố bao phủ trái tim mọi người. Chẳng lẽ là phệ hồn thánh thú đang ở đây? Cẩn thận đề phòng. Từng vòng bảo quang xông ra trên hai người tu sĩ, đồng thời rất nhiều tán tu đã bay lên. Oanh long, một mảnh đại địa cứng rắn bị hất tung lên, một bóng người từ trong đó bay lên. Không phải phệ hồn thánh thú mà là một tu sĩ. Người tu sĩ này là ai? Cư nhiên lại ở trong lòng đất. Khí tức thật cường đại, là cao thủ cảnh giới thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Khí tức thật mạnh, tu vi của người này thâm bất khả chắc, chỉ thiếu chút nữa là trở thành trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Trông thấy bóng người này, hai đại kim đan nam nữ tu sĩ thoáng cái bình tĩnh lại, ánh mắt ngưng tụ nhìn lại, liền phát hiện bóng người này giống một vị thư sinh, khí tức lại không phải chính, cũng không phải tà. Người tới từ phương nào? Nữ tu sĩ phát ra tiếng quát, hỏi. Ta chính là chân truyền đệ tử của vô cực tinh cung, xin hỏi vì sao ngươi lại ẩn núp trong lòng đất? Thì ra là chân truyền đệ tử của vô cực tinh cung, tại hạ là đoạt mệnh thư sinh, chỉ là một kẻ tán tu, xuất môn hái thuốc luyện đan, vừa vặn đi ngang qua ngôi sao này, muốn vào trong lòng đất thu thập vài loại khoáng thạch chân quý, lại phát hiện có rất nhiều tu sĩ ở bên ngoài, cho nên liền chạy ra xem là có chuyện gì. Phương Hàn ha ha cười nói. Hai vị hiền tài, bình sinh ta rất ngưỡng mộ vô cực tinh cung, cũng chịu ơn huệ của vô cực tinh cung, bởi vì lần trước một vị trưởng lão trong vô cực tinh cung đã truyền thụ cho vài tinh thần thần thông. Vừa rồi ở trong lòng đất ta nghe nói các ngươi muốn bắt một đầu phệ hồn thánh thú. Ta có thể hỗ trợ không? Đoạt mệnh thư sinh, chưa nghe qua có tán tu có cái tên này, ngươi nói đã từng được một vị trưởng lão của vô cực tinh cung truyền thụ thần thông, vị trưởng lão này tên là gì? Ánh mắt của nam tu sĩ lóe lên một tia cảnh giác, hỏi. Vị trưởng lão kia không nói tính danh cho ta biết, chỉ nói chỉ cần ta tu luyện tới trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu mới có thể đầu nhập vào vô cực tinh cung, tới môn phái làm môn hạ của hắn. Ngón tay Phương Hàn hơi động, một đạo tinh quang nhanh chóng ngưng tụ ở đầu ngón tay tạo thành một kiện trường đao, sáng chói huyết lệ, ông ông tác hưởng giống như có linh tính vậy. Luyện tinh trảm ma đao. Hai người nam kim đan tu sĩ cả kinh, biết đây là thần thông độc môn của vô cực tinh cung. Không được truyền ra ngoài. Phương Hàn mỉm cười, ngón tay liên tục biến ảo, trên người tản mát ra tinh lực giống như thủy triều biến thành một pho tượng chi vương, vị tinh thần chi vương này thân mặc quan phục, quanh thân tản mát ra áp lực vô tận, giống như trong thiên địa chỉ có mình là duy nhất vậy. Vô thượng thần thông tinh vương hàng thế quyết, ngay cả chúng ta cũng không được truyền thừa môn thần thông này. Toàn thân nữ kim đan tu sĩ hơi run rẩy, hai vị cảm thấy như thế nào? Vài môn thần thông tinh thần này của ta có lọt vào pháp nhãn hai vị không? Ánh mắt Phương Hàn khẽ chuyển, một cỗ thần niệm ba động truyền tới. Hai vị đã chưa được truyền thụ, ta đây vừa vặn đem bí quyết này giao cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị âm thầm tu luyện nhất định có thể vẻ vang một phen, coi như là ta báo đáp chút ân tình cho vô cực tinh cung đi. Gì? Bí pháp tu luyện tinh vương hàng thế quyết? Quả nhiên là thế. Hai nam nữ kim đan tu sĩ nhận được thần niệm của Phương Hàn, cả hai đều khiếp sợ ngây dại, sau đó trên mặt hiện ra thần sắc cuồng hỉ. Khi Phương Hàn lấy được tinh thần thần thông, bên trong ngoại trừ tổng cương, chúng tinh vô cực thư, huyền ảo nhất ra, còn có tinh vương hàng thế quyết, là tụ tập hơn 1000 loại tinh thần chi lực ngưng tụ thành một pho tượng. Tinh vương, ẩn chứa huyền diệu không thể tưởng tượng, cuối cùng tinh vương này sẽ trở thành thân ngoại hóa thân vô thượng, là nguyên thần thứ hai. Nguyên bản Phương Hàn cũng không muốn truyền thụ môn thần thông này cho hai người nam nữ kim đan tu sĩ kia. Trực tiếp dùng đại phổ độ thiện quang độ hóa. Hiện tại đại phổ độ thiện quang không thể độ hóa vạn cổ cự đầu, thế nhưng lại dễ dàng độ hóa cao thủ kim đan. Bởi vì Phương Hàn đã là thần thông thập trọng, trọn vẹn siêu việt hơn kim đan cao thủ hẳn ba cảnh giới. Nhưng mà thế lực của vô cực tinh cung thật sự là quá khổng lồ, Phương Hàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên trước tiên lôi kéo hai kim đan tu sĩ này rồi hãy nói. Dù sao tu luyện đến cảnh giới thần thông thất trọng kim đan, địa vị ở trong vô cực tinh cung cũng rất cao. Lôi kéo hai tu sĩ này, sau đó hỏi thăm nơi hạ lạc của phệ hồn thánh thú, cuối cùng hàng phục phệ hồn thánh thú rồi bỏ đi, trở lại vũ hóa môn luyện chế thành đan dược. Đa tạ đạo hữu, lần này chúng ta tìm kiếm nơi hạ lạc của phệ hồn thánh thú, đây là một nhiệm vụ. Nếu như có thể tìm được nơi hạ lạc của đầu thánh thú này, môn phái sẽ ban thưởng rất lớn. Nhưng mà nhiệm vụ này cũng rất nguy hiểm, nếu như có đạo hữu hiệp trợ, quả thực là không thể tốt hơn. Nữ kim đan tu sĩ lập tức nói. ta cũng phải nhìn một chút bộ dạng của phệ hồn thánh thú ra làm sao, như vậy chúng ta nên cùng ở một chỗ tìm kiếm, được không? Phương Hàn mỉm cười nói. Chúng ta phụ trách một mảnh tinh vực này, tìm tòi quanh mấy trăm khối tinh cầu. Đã có đạo hữu phụ trợ, vậy cũng ta nên đi cùng. Dùng tinh không toa rồi nói sau. Kim đan tu sĩ ấy vung tay lên, một cái thuyền đen kịt xuất hiện bên người. Đây là tinh không toa đơn giản, mỗi lần di chuyển, đều tiêu hao hết 100 viên thuần dương đan, một cái giá rất kinh người, hơn nữa tinh không toa này sau khi trải qua 1000 lần di chuyển sẽ bị vỡ, triệt để hủy diệt, không thể sử dụng được nữa. Nam kim đan tu sĩ thở dài một hơi nói. Không biết đạo hữu sử dụng pháp bảo gì để di chuyển. Ta dùng một kiện đạo khí, nhưng mà tiêu hao thuần dương chi lực hơn gấp vạn lần tinh không toa. Hay là ngồi trên tinh không toa của hai vị đi, dù sao mảnh tinh vực này cũng chỉ có mấy trăm khối tinh cầu, vận dụng món đạo khí của ta thật sự không đáng. Trong lòng Phương Hàn thoáng động nói, hai vị tại sao lại có nhiều thuần dương đan thế? Chẳng lẽ là môn phái ban cho hay sao? Đúng vậy, chính là môn phái ban cho, chúng ta thân là chân truyền đệ tử của vô cực tinh cung, mỗi tháng đều được ban cho đại lượng thuần dương đan, hơn nữa lần này chúng ta ra ngoài, trưởng lão biết chúng ta muốn di chuyển từ ngôi sao này sang ngôi sao khác, cho nên ban cho chúng ta mỗi người 10 vạn viên thuần dương đan, dùng để thúc giục tinh không toa. Nhưng mà bởi vì nguyên nhân bọn ta là kim đan tu sĩ, cho nên mới được loại đãi ngộ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ kim đan tu sĩ tự ngạo, nhưng khuôn mặt lập tức lại biến thành hâm mộ nói. Đạo hữu lại có đạo khí, thật sự là khiến người ta hâm mộ, nếu ta có một kiện đạo khí, cũng có thể tận tâm đi lịch lãm ở mặt nhật phần tràng, tu vi nhất định sẽ đột phá tăng mạnh. Mặt nhật phần tràng, trong lòng Phương Hàn lại khẽ động, hắn đã nghe nói tới cái tên này. Thượng phẩm đạo khí của ma xuất mạt pháp chi nhãn, chính là ứng tiên thiên cùng rất nhiều trưởng lão của tiên thiên ma tông tại mặt nhật phần tràng tu luyện hơn ngàn năm mới tế luyện thành công. Nghe đồn mạt nhật phần tràng này có vô tận yêu ma, vô tận tai nan chi khí, còn có vô tận thiên tài địa bảo, vô cùng hung hiểm, vạn cổ cự đầu ở trong đó tùy thời tùy khắc đều lâm vào nguy hiểm vẫn lạc, nhưng mà đó là địa phương rất tốt để cho tu sĩ mài luyện. Phương Hàn thậm chí biết chính mình muốn tu luyện thành đại tai nan thuật tam tai cửu nan, tốt nhất là tu luyện ở địa phương trong truyền thuyết mạt nhật phần tràng này. Mạt nhật phần tràng à, ta vẫn muốn tiến vào trong đó tu luyện, muốn đột phá một cảnh giới thần thông cuối cùng, bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Đáng tiếc lại không cách nào tìm thấy cửa vào. Nếu như hai vị biết chỗ đó, ta có thể mang theo hai vị vào đó tu luyện. Phương Hàn mở miệng hỏi thăm. Mạt nhật phần tràng cũng là một mảnh đại thế giới, vô cực tinh cung chúng ta có thời không thông đạo tới đó, chỉ cần đệ tử môn phái đủ thực lực, cũng có thể đi vào trong đó lịch lãm, thế nhưng lại không quản sinh tử của mọi người. Nữ kim đan tu sĩ nói, mạt nhật phần tràng quá mức nguy hiểm, thật ra địa phương tốt nhất để lịch lãm chính là huyền hoàng đại thế giới. Nghe đồn nơi đó đó một chỗ tiếp cận với tiên giới, pháp bảo rất nhiều không đếm hết, linh dược thì vô cùng vô tận, khắp nơi đều có bảo tàng. Trong ngữ khí của nam kim đan tu sĩ đầy vẻ mong chờ. Đáng tiếc lại cách chúng ta quá xa, hơn nữa vô cực tinh cung chúng ta lại không có thông đạo tới huyền hoàng đại thế giới, đã bị tên thánh nữ phản đồ chặt đứt rồi. Nữ kim đan tu sĩ lắc đầu nói, đạo hữu, chúng ta đi thôi, một bên tìm tòi, một bên nói chuyện. Ta còn phải thính giáo bí quyết tu luyện tinh thần thần thông của đạo hữu A, môn thần thông tinh vương hàng thế quyết này không phải dễ dàng tu luyện đâu. Trong lúc nói chuyện, trên thân thể nàng bay ra hơn 100 viên thuần dương đan, thả vào trong kiện tinh không toa, bên trong tinh không toa ẩn chứa lực lượng không gian cường đại đột nhiên xé rách hư không chui vào bên trong, trực tiếp di chuyển tới một ngôi sao khác. Tinh cầu ở đây đều rất nhỏ, xa xa không có lớn như Long Mộc Tinh, chỉ to bằng vài miệng núi lửa hoặc thung lũng trên Long Mộc Tinh là cùng. Cho nên rất dễ tìm tòi. Phương Hàn ngồi trong tinh không toa, tùy ý hỏi chuyện, cho nên hắn dần dần hiểu ra tình huống ở mảnh tinh vực này. Một mảnh tinh vực này gọi là hỗn loạn giác, trong đó có hàng 100.000 tinh cầu có nhiều môn phái đạo môn, mà điểm cuối cùng của hỗn loạn giác là một đại thế giới gọi là vô cực đại thế giới, vô cực tinh cung đã làm chủ vô cực đại thế giới này. Đại thế giới này giống như huyền hoàng đại thế giới, nhưng mà nhỏ hơn huyền hoàng đại thế giới một chút, thế nhưng vẫn chứa rất nhiều thần bí, rất nhiều hư không. Lúc này Phương Hàn đã có nhận biết rất sâu đối với thiên địa vũ trụ. Trong mênh mông tinh không, có rất nhiều đại thế giới, tiếp theo chính là tinh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà một đại thế giới lại rộng lớn vô cùng, tương đương với 100.000 khối tinh cầu. Huyền hoàng đại thế giới, vô cực đại thế giới. Không biết trong vũ trụ này còn có bao nhiêu đại thế giới như thế? Chẳng lẽ nói trong thiên địa vũ trụ có tới tận 3.000 thế giới khổng lồ như huyền hoàng đại thế giới? Hay là còn nhiều hơn thế? Trong lòng Phương Hàn một mặt suy đoán một mặt phân ra tâm tư tìm hiểu sự huyền diệu của tiểu túc mệnh thuật, đồng thời hỏi. Những tán tu kia thì phải xử lý ra sao? Đám tán tu kia, đều muốn tới chiếm tiện nghi mà thôi, bọn họ kết phường mua tinh không toa, thuần dương đan, muốn đi tìm phệ hồn thánh thú, kiếm một chén canh, đều là tự tìm chết mà thôi. Há có thể quản được chúng ta? Không có tán tu tu thành kim đan, đều là lũ vô dụng. Vô cực tinh cung chúng ta chẳng muốn quản sống chết của bọn chúng. Vô cực tinh cung chúng ta chỉ có cao thủ tu thành kim đan mới có thể trở thành chân truyền đệ tử, đám tán tu chỉ làm bọn kẻ hầu mà thôi. Nữ kim đan tu sĩ khinh thường nói. Gì, chỉ khi tu thành kim đan mới có thể trở thành chân truyền đệ tử. Cái yêu cầu này có phải là quá cao hay không? Trong lòng Phương Hàn vô cùng chấn động. Cách chương.